Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 59, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dùng xong bữa tối, Tạ Thanh Nhai không lập tức nói với bọn họ chuyện mình sắp rời đi. Mãi đến khi bữa tối kết thúc, đám hạ nhân đã dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, lại rót trà mới mang lên. Lúc ấy, Tạ Thanh Nhai mới thản nhiên nói một câu: "Ta phải ra ngoài một chuyến." Lời vừa dứt, ba đôi mắt trên bàn đồng loạt nhìn sang. Tạ Thanh Nhai chỉ khẽ chạm ánh mắt với Từ Đoan Nghi trong thoáng chốc, sau đó vẫn thản nhiên như thường, tiếp tục nói: "Công vụ, phải đi một thời gian. Dạo này, các người hãy ngoan ngoãn nghe lời tẩu tẩu của mình." Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhắc đến mình sẽ đi đâu hay làm gì. Giọng điệu nhẹ nhàng, cứ như thể chỉ là ra ngoài săn bắn mấy ngày mà thôi. Từ Đoan Nghi lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời, đôi tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt lại. Tạ Thanh Nhai còn chưa kịp nói gì thêm, thì Tạ Trường Ninh đã cất tiếng hỏi: Nhị ca, huynh đi làm gì vậy?" Tạ Thanh Nhai mỉm cười nhìn muội muội, nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là đi làm một số việc vặt thôi. Xong việc, ca ca sẽ trở về." Tạ Trường Ninh còn nhỏ, không hiểu rõ sự tình. Nghe Tạ Thanh Nhai nói vậy, nàng cũng không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Dạ, muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời." "Tẩu tẩu, nhị ca, huynh cũng phải tự chăm sóc bản thân." Tạ Thanh Nhai xoa nhẹ đầu nàng, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn hòa đáp: "Được." Tạ Bình An cũng giống như Từ Đoan Nghi, không nói gì, nhưng ánh mắt khi nhìn Tạ Thanh Nhai lại thoáng cau mày. Tạ Thanh Nhai với dáng vẻ phong lưu như vậy, liệu có thể xử lý tốt công việc hay không? Bên ngoài đâu giống kinh thành, người ta vẫn nói cường long nan áp địa đầu xa, đừng để đến lúc đó lại bị người khác giữ chân không về được. Ý nghĩ ấy lướt qua trong lòng, khiến tâm trạng Tạ Bình An khó tránh khỏi chút dao động. Thế nhưng khi Tạ Thanh Nhai nhìn sang, hắn lập tức quay mặt đi, tránh né ánh mắt đối phương, ra vẻ dửng dưng không quan tâm. Tạ Thanh Nhai vốn định nói với hắn vài câu, nhưng thấy dáng vẻ lãnh đạm kia, hắn chỉ thoáng do dự rồi cuối cùng im lặng. Người khó dặn dò nhất vẫn là Từ Đoan Nghi. Hắn biết nàng đã đoán ra tất cả. Tạ Thanh Nhai trầm ngâm, đưa mắt nhìn về phía Từ Đoan Nghi đang ngồi đối diện. Bốn mắt giao nhau, Tạ Thanh Nhai bị nàng nhìn chằm chằm, nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Chưa kịp suy nghĩ, đã nghe giọng nàng bình thản cất lên: "Vương gia khi nào khởi hành?" Hắn lặng đi một thoáng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú của nàng, rồi mới chậm rãi đáp: "Ngay lập tức, lệnh cát đã bắt đầu thu dọn hành trang. Lát nữa, ta phải đi rồi." Lời vừa dứt, Tạ Trường Ninh liền kinh ngạc kêu lên: Nhị ca, sao lại gấp như vậy?" Tạ Bình An cũng quay lại, chân mày cau chặt: "Việc công gì mà cần phải vội vã đến vậy?" Chỉ có Từ Đoan Nghi là không hề tỏ ra kinh ngạc như hai huynh muội kia. Nàng đã đoán được từ trước, nên không lấy làm bất ngờ. Nhưng khi nghe Tạ Thanh Nhai chính miệng nói ra, lòng nàng vẫn bỗng chốc trống rỗng. Tình hình ở Ngọc Điền lúc này vô cùng khắc nghiệt. Chẳng ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Xử lý ổn thỏa thì còn có công lao, nhưng nếu không chu toàn, ắt sẽ bị trừng phạt. Mà điều đáng lo nhất là nơi đó liệu có bùng phát dịch bệnh hay không. Nàng lo lắng hắn sẽ gặp chuyện bất trắc. Thế nhưng, chuyện đã đến nước này, rốt cuộc cũng cần có người đi. Từ nhỏ, nàng đã quen với những lần phụ thân rời nhà đột ngột, hiểu rõ rằng quốc gia hưng vong, ai nấy đều có trách nhiệm, nên không có ý định ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Những suy nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu trong chớp mắt. Khi cất lời, Từ Đoan Nghi vẫn giữ phong thái điềm tĩnh thường ngày. Bởi lẽ, Trường Ninh và Bình An vẫn còn ở đây. Giống như Tạ Thanh Nhai không muốn họ biết sự thật, Nàng cũng vậy, nàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, vương gia cứ yên tâm lên đường. Trong nhà có thiếp trông coi, chàng cứ an tâm lo công việc, không cần bận lòng. Tạ Thanh nhai lặng người, nhìn nàng thật lâu mà không nói gì. Trước đây, nàng là người khiến hắn lo lắng nhất. Vậy mà lạ thay, lần này, đối mặt với nàng, hắn lại không cảm thấy chút bất an nào. Ngược lại, hắn thật sự rất yên tâm khi giao phó mọi chuyện trong nhà cho nàng. Đáng lẽ hắn phải đi ngay, nhưng cuối cùng vẫn quay sang nói, Trường Ninh, hai người về trước đi. Ta có chuyện muốn nói với tẩu tẩu của các ngươi. Tạ Trường Ninh không hề có ý phản đối, trái lại còn rất vui vẻ. Nàng ước gì nhị ca và tẩu tẩu có thể ở bên nhau nhiều hơn. Thế nên chẳng nghĩ ngợi gì, nàng liền đứng dậy, tiện tay kéo theo Tam ca đi cùng, chẳng thèm nán lại dặn dò lời từ biệt. Hai huynh muội cứ thế rời đi, Bích Khê và đám nha hoàn cũng lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai. Bỗng chốc không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hai người đối diện nhau. Cả hai đều có phần không tự nhiên. Ánh mắt vừa rồi khi nhìn nhau không hề có gì khác thường. Nhưng giờ đây, dường như cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Họ lại đồng loạt tránh đi ánh nhìn của đối phương. Một lúc sau, Tạ Thanh Nhai mới nhẹ giọng hỏi. Nàng đã đoán ra rồi, Từ Đoan Nghi biết hắn đang hỏi điều gì, cũng không giấu giếm, thành thật đáp, ban đầu chỉ là suy đoán, nhưng khi nghe vương gia nói vậy, ta liền hiểu ra, chỉ có một chuyện, nàng vẫn chưa thể biết rõ. Tuy hiểu rằng việc Tạ Thanh Nhai đến Ngọc Điền là quyết định không thể thay đổi, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn có chút lo lắng, liệu chuyến đi này có kẻ nào đứng sau giật dây hay không? Nàng chần chừ một chút, ánh mắt lại rơi trên gương mặt Tạ Thanh Nhai, rồi do dự cất tiếng. Vương gia đi Ngọc Điền, là thành ngữ của bệ hạ, hay là câu sau nàng không nói tiếp, bởi nàng cũng không chắc, liệu dì mẫu và Tào Đạt có nhúng tay vào chuyện này hay không? Nếu quả thực là do dì mẫu sắp đặt, ý nghĩ ấy vừa lướt qua, đôi môi đỏ khẽ mím lại. Bàn tay đặt trên đầu gối cũng vô thức siết chặt. Dù nàng không thể hiện ra ngoài, nhưng Tạ Thanh Nhai vốn rất nhạy bén với cảm xúc của nàng, tự nhiên nhận ra sự thay đổi này. Hắn hiểu nàng đang nghĩ gì. Lần này hắn không hề né tránh ánh mắt nàng, nhìn thẳng vào nàng, không chút do dự nói, là thành ý và cũng tự nguyện đi. Biết nàng vẫn chưa yên tâm, hắn lại nói thêm, dì mẫu nàng không biết chuyện này, dạo gần đây bệnh đau đầu của bà lại tái phát, hôm nay cũng không ra mặt. Từ Đoan Nghi sửng sốt, đôi mắt thoáng mở to, sau đó lập tức cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, Đan Phong cô cô sao không gửi thư báo cho ta? Lời vừa dứt, nàng chợt nhớ ra, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là Tạ Thanh Nhai, biết việc này không liên quan đến dì mẫu, lòng nàng mới nhẹ nhõm đi phần nào. Thế nhưng, nghĩ đến tình cảnh khắc nghiệt ở Ngọc Điền, nàng vẫn không khỏi lo lắng. Không thể ngăn cản, nàng chỉ có thể dặn dò hắn. Sau cơn hồng thủy, bệnh dịch dễ bùng phát, vương gia nhất định phải cẩn trọng mọi bề. Ngày mai ta sẽ cùng biểu tẩu quyên góp, cố gắng gom đủ lương thực, nhu yếu phẩm và dược liệu gửi đến Ngọc Điền. Nếu vương gia có gì cần, xin cứ viết thư báo cho ta. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp. Nghe những lời dịu dàng chân thành ấy, lòng Tạ Thanh Nhai bỗng mềm lại. Hắn chăm chú nhìn nàng, khẽ đáp, được, lời cần nói đã nói xong. Việc cần dặn dò cũng đã dặn dò. Hai người đối diện nhau, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng như lúc ban đầu. Bị ánh mắt sáng trong của nàng nhìn chằm chằm, Tạ Thanh Nhai là người đầu tiên tránh đi, khẽ cúi mắt, nhẹ giọng nói, vậy ta đi trước. Dứt lời, hắn liền đứng dậy, Từ Đoan Nghi cũng vội đứng lên theo, để thiếp tiễn vương gia ra ngoài. Không cần, nàng nghỉ ngơi đi. Ngừng một lát, hắn lại quay đầu, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Ta không ở đây, nếu nàng muốn vào cung ở cũng không sao. Trường Ninh và Bình An đều đã lớn, không cần người chăm sóc nhiều. Dù gì đi nữa, bọn họ cũng không phải phu thê thực sự. Nàng đã giúp đỡ không ít, hắn không muốn làm lỡ dở chuyện riêng của nàng. Trường Phong cũng sẽ ở lại đây, có gì cần, cứ tìm hắn. Từ Đoan Nghi trầm ngâm giây lát, dì mẫu bệnh nặng, theo lý nàng nên vào cung thăm hỏi. Nhưng chuyện của Trường Ninh và Bình An, nàng cũng không thể bỏ mặc. Hơn nữa, còn chuyện quyên góp cho vùng thiên tai. Nghĩ đến đây, nàng hiểu bản thân không thể ở mãi trong cung được. Những việc vụn vặt ấy, nàng không muốn nhắc với hắn lúc này, chỉ khiến mất thời gian vô ích. Vì thế, nàng chỉ khẽ gật đầu, nói, ta biết rồi, chuyện gì mẫu, ta sẽ vào thăm, đa tạ vương gia đã báo tin, chuyện trong nhà, ta sẽ lo liệu chu toàn, không để Trường Ninh và Bình An gặp vấn đề gì, vương gia cứ yên tâm. Tạ Thanh Nhai đương nhiên yên tâm, hắn nhìn nàng, khẽ gật đầu, một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, hắn nói, chuyện ta đi Ngọc Điền. Từ Đoan Nghi hiểu rõ hắn muốn nói gì, chẳng đợi hắn nói hết, nàng đã nhẹ giọng đáp, ta biết, ta sẽ không để Trường Ninh và Bình An hay biết. Tạ Thanh Nhai không nói thêm gì nữa, hắn lại nhìn nàng thật lâu, cuối cùng dưới ánh mắt trầm tĩnh của nàng, hắn đành rời đi ánh nhìn. Ta đi đây, đây là lần thứ hai hắn nói câu này. Tạ Thanh Nhai hiểu rõ mình không còn thời gian. Việc này vô cùng cấp bách, đường đến Ngọc Điền xa xôi, không thể trì hoãn thêm được nữa. Khoảnh khắc ngắn ngủi này đã là xa xỉ, nếu còn chần chừ, e rằng không thể nói nổi. Nói xong, hắn không đợi nàng lên tiếng, liền xoay người rảo bước rời đi. Từ Đoan Nghi nhìn theo bóng dáng hắn, bất giác bước lên vài bước, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp, chỉ có thể đứng lặng dưới hành lang, lặng lẽ tiễn mắt dõi theo. Rời khỏi Lâm Phong Các, Tạ Thanh Nhai đi thẳng đến thư phòng. Lệnh Cát và Trường Phong đều đã ở đó, mọi thứ đã thu xếp xong xuôi, quan phục không tiện cho đường xa, hắn liền vào trong thay sang y phục nhẹ nhàng dễ di chuyển hơn. Trường Phong theo vào, hắn đứng hầu một bên, trên tay cầm sẵn áo choàng, gương mặt đầy lo lắng. Lão tặc Tào Đạt chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vương gia lần này đi, nhất định phải cẩn trọng. Tạ Thanh Nhai đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Tào Đạt. Hôm nay, dù kẻ đề nghị không phải đích thân hắn ta, nhưng những triều thần mở miệng lại chính là người của hắn. Chúng lên tiếng, hay hắn trực tiếp lên tiếng, có gì khác biệt? Dù vậy, Ngọc Điền vốn là đất thuộc quyền hắn quản lý. Lũ lụt xảy ra, dù Tào Đạt không nói gì, hắn cũng sẽ phải nghĩ cách để đến đó. Giờ có kẻ thúc đẩy, ngược lại còn giúp hắn khỏi phải diễn kịch làm gì. Vừa buộc lại thắt lưng, vừa dặn dò, chăm sóc tốt Trường Ninh và Bình An. Khi cầm lấy túi hương đeo bên hông, hắn dừng lại một chút, giọng điệu thoáng nhẹ hơn. Còn có nàng ấy, Trường Phong dĩ nhiên hiểu rõ, nàng ấy mà hắn nhắc tới là ai. Trường Phong vội vàng đáp một tiếng, vương gia, ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lên đường ngay chứ. Giọng Lệnh Cát vọng từ bên ngoài vào. Tạ Thanh Nhai khẽ một tiếng, đang định bước đi, chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay người đi vào trong phòng. Chỉ trong chốc lát, hắn bước ra với một chiếc bùa hộ mệnh cũ kỹ trên tay, cẩn thận đặt vào ngực, giữ chặt nơi trái tim mình. Lệnh Cát đứng xa, không nhìn rõ, nhưng Trường Phong đứng gần, thấy rõ mồn một, lập tức nhận ra đó chính là chiếc bùa hộ mệnh năm xưa Vương Phi đã đích thân thêu tặng vương gia. Ánh mắt hắn khẽ dao động, nhưng không nói gì, chỉ có Tạ Thanh Nhai vẫn lặng lẽ giấu món đồ cũ kỵ ấy vào lòng, như một sự bảo hộ vững chắc nhất trên con đường đầy gian nan phía trước. Cách chương